Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói khi cơ thể mệt mỏi thì ngủ sẽ rất dễ nằm mơ thấy ác mộng. Và nó đúng là tình cảnh của Tú lúc này. Vừa chợp mắt được đôi chút, Tú thấy mình như quay trở lại thời quá khứ. Anh đang đứng trong khoảng sân hè của ngôi nhà cũ trước đây. Tú liếc nhìn xung quanh không một bóng người, anh bắt đầu cất tiếng gọi. Bố ơi, dì Tuyền, có ai ở nhà không? Không có người đáp lại, Tú nhíu mày, anh bắt đầu đi vòng ra đằng sau. Đi được hơn chục bước thì Tú nghe thấy có tiếng động, âm thanh này như là tiếng quẫy nước vậy. Có ai đang tắm sao? Bước thêm vài bước thì đến nhà sau, tiếng đập nước mỗi lúc một lớn. Tú đưa mắt nhìn ra chiếc ao thì ới ôi. Ngay giữa dòng nước có hai cánh tay chới với đang quẫy đạp. Mặt nước cũng do vậy mà xáo động dữ dội. Anh liền hô lớn. Cứu, có người đuối nước. Lại không có bất cứ một ai xuất hiện. Tú vội cởi phăng chiếc áo của mình ra rồi nhảy tùm xuống nước. Nhưng kỳ lại thay, bởi đến gần thì không còn thấy cánh tay kia đâu nữa. Tú nghĩ trong đầu có khi nào người này không chịu nổi nữa, cho nên đã chìm rồi hay không. Thế là Tú hít một hơi rồi lặn sụp xuống. Nước trong ao đầy rong rêu, cho nên anh không thể nhìn thấy gì cả. Cố quặng một hồi đuối thở cho đến Tú đành ngoi lên. Nhưng mà khi Tú vừa ngoi lên, tim của anh như ngừng đập. Bởi ngay trước mặt của anh là một dáng người cũng đang nổi lềnh bềnh ở trên đó. Và người này không ai khác, đó chính là Bốn, đứa em cùng cha khác mẹ chết năm xưa của Tú. Gương mặt này đúng là gương mặt khi người ta vớt được xác của nó đem lên. Thằng Bốn mà hai con mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Tú. Lúc này anh cảm giác như chân của mình không thể cử động nổi. Có muốn chạy thì cũng không chạy được. Thằng Bốn bỗng nở một nụ cười. Tiếp đến là phần kinh hãi nhất. Nó lao đến chỗ Tú với một tốc độ nhanh như cắt, đưa tay mà bóp cổ của anh. Tú hét lên kinh hãi rồi bừng tỉnh dậy. Chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đầy hãi hùng. Tú đưa tay lau mồ hôi cầu quàng ở xung quanh. Anh yên tâm hơn khi vẫn còn đang trong căn phòng của mình, chứ không phải là ở chiếc ao nước kia. Tú nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt của thằng Cu Bảo. Nó đang mở mắt thao láo nhìn anh rồi cười. Trời đất ơi! Tú lại bị một phen hoảng hồn. Anh nhảy dựng ra đằng sau áp lưng vào tường. Cái nụ cười này sao mà giống với nụ cười của thằng Bốn đến vậy? Tú bước xuống giường, anh không dám gần thằng Cu Bảo thêm nữa. Tú ngồi ngay trên chiếc ghế gần đó, anh im lặng, đốt thuốc rồi thức trắng cho đến sáng. Gần sáng thì thằng Cu Bảo có vẻ khát sữa, nó bắt đầu khóc. Tú vẫn nghe thấy, nhưng mà trong đầu của anh lúc này, cái hình ảnh của thằng Bốn đang chiếm trọn. Thằng Bảo cứ khóc lớn cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra. Bà Tuyền đưa tay bật đèn rồi hoảng hồn nói. Trời ơi Tú, con ngồi đây sao mà để cho thằng nhỏ nó khóc vậy? Nói rồi bà nhanh chóng chạy lại trước của Cu Bảo. Bà nâng nó lên rồi ôm vào trong lòng, đưa tay dỗ dỗ. Thằng bé thấy bà Tuyền thì nín mặt, mà cặp mắt tròn xoe đầy nước nhìn bà rồi cười. Ôi giời ơi, cái thằng Tú con nó cười với bà này, thương quá cơ. Tú vẫn ngồi thừ người ra, bà Tuyền lúc này mới ngửi được mùi thuốc lá, bà vội gắt ngay. Cái thằng này, mày định làm cho thằng bé chết ngạt hay sao hả? Sao lại đi hút thuốc ở trong phòng? Tú giật mình đưa tay dập điếu thuốc. Bà Tuyền nhăn mặt ẵm thằng bé ra ngoài rồi nói vọng vào. Con nó còn nhỏ mà con chẳng chịu để ý gì cả. Phổi của thằng bé nó lại yếu. Thằng Cu Bảo nhanh chóng nằm ngủ ngay trên vai của bà Tuyền. Tú lúc đó cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Anh mới tiến lại rồi nói. Con xin lỗi, con không có cố ý. Bà Tuyền thoáng thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của Tú thì không trách nữa. Bà nghĩ đến việc chắc là Tú đang buồn vì nhớ vợ cho nên mới như vậy. Bà vội an ủi. Ôi không có sao đâu con. Nhớ chú ý là được, mà con cũng bỏ thuốc lá đi, không có tốt cho sức khỏe đâu. Còn còn thằng Bảo nữa này, sau này nó chỉ có con để mà nương tựa thôi đấy. Tú gật gù nhưng mà trong đầu của anh đang âm thầm nghĩ đến một chuyện khác. Ngay khi trời vừa tảng sáng thì chú chạy xe lên thị xã. Anh lần theo địa chỉ mà Thủy đưa cho hôm trước. Gần trưa thì Tú dừng lại trước một căn nhà làm toàn bằng gỗ. Bên ngoài thì vô số cây cảnh bonsai. Cây sảnh bên trong đông nghịt người. Xem ra chủ nhân của ngôi nhà này rất nổi tiếng. 137 Hùng Vương, đúng là số nhà này. Tú bước lần vào bên trong, ngồi xuống một chiếc ghế đá ở trong sân. Bên cạnh anh là một người đàn bà đang đưa tay ôm một người thanh niên. Trong gương mặt của anh ta có phần không được minh mẫn. Trên tay đầy những vết cào cấu, sức sát đến rướm cả máu. Tú liền tò mò hỏi chuyện. Cô à, anh ấy bị làm sao vậy? Người đàn bà trung niên thở dài một hơi mà nói. Nó bị vong theo, nghe đâu là một cái vong chết oan. Nó hành cho thằng bé này ghê lắm. Tôi đi khắp nơi rồi nhưng mà không có kết quả gì cả. nên nghe tin là nơi cô ba có tài phép cao siêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net